đều có thể đánh ra thương tổn rất khả quan. Lúc này, giá trị sinh mệnh của Man Liệt chỉ có 5%, quả nhiên là đã bị thương nặng, không có 1-2 năm căn bản không khôi phục được. Những nơi bê cơ, giá ngoại không cách nào khôi phục giá trị sinh mệnh nhanh giống như người chơi, cũng không cách nào giống như bốt trong bí cảnh thoát khỏi chiến đấu sẽ tự động hồi đầy máu. Giá trị sinh mệnh của bọn họ đều là thật, mất đi sẽ rất khó bổ sung về. A tên tiểu xúc sinh này 2 giây sau khi hàn băng rốt cuộc bị nghiền nát, Man Liệt giãy ra, vung cây chùy to trong tay hung hăng đập xuống Hoàng Dật. Nhưng thời gian chi nhãn của Hoàng Dật đã sớm xem thấu gã sẽ làm cái động tác này, dành trước đưa tay chặn cổ tay gã, sau đó sử dụng tước vũ khí. Sau một khắc, cánh tay của Hoàng Dật xuất hiện một lực lượng không gì sánh kịp, ngay cả Man Liệt đều không thể chống đối, vũ khí trong tay gã nhất thời bị Hoàng Dật đoạt đến. Man Liệt hé miệng, muốn giống giận, nhưng không cách nào phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trong 2 giây đồng hồ tiếp theo gã bị cấm ngôn, miếng cấm ngôn phù văn Hoàng Dật bỏ một số tiền lớn mua về hiện tại nổi lên tác dụng. Kế tiếp, Hoàng Dật cấp tốc uống vào 2 bình nước thuốc siêu cấp độc cô lãnh tàng đưa cho hắn, một bình bên trong có thể cho hắn trong 10 giây kế tiếp, lực công kích tăng lên 30%, một bình khác thì lại là trong 10 giây tiếp theo tăng gấp đôi tốc độ công kích. Có 2 bình nước thuốc hỗ trợ, thực lực của Hoàng Dật thoáng cách tăng lên đỉnh điểm, Man Truy trong tay như một cây quạt, hung hăng nện trên người Man Liệt, đem thân thể to lớn của gã đập thành tổ ong, khiến cho thương thế của gã càng nghiêm trọng hơn. Mà công kích của độc cô lãnh tàng thì càng cuồng bạo, hắn bắn ra hơn 10 băng kiếm trong trường kiếm băng lam, hình thành một vòng tròn, như một kiếm trận, sau đó hơn 10 kiếm đồng thời đâm về Man Liệt. Hung hăng đâm thẳng vào trong cơ thể gã, đem Man Liệt thoáng cách đâm thành một cái sàng. Lúc đầu với thực lực của Man Liệt, những băng kiếm này có thể lấy vũ khí trong tay cản lại, nhưng hiện tại vũ khí của gã bị Hoàng Dật thu, chỉ có thể cắn răng chịu đựng lần công kích kịch liệt này. Hoàng Dật và độc cô lãnh tàng lần lượt bày ra năng lực tấn công cường đại nhất của mình, thoáng cách tạo thành thương tổn rất lớn. Man Liệt mất đi vũ khí, bàn tay khổng lồ như quạt hương bồ vỗ xuống hướng Hoàng Dật, mang theo tiếng xé gió gào thét. Một chiêu này đồng dạng bị thời gian chi nhãn của Hoàng Dật nhìn thấu, hắn thuận thế lui thân tránh thoát một kích này. Bất cứ động tác gì của Man Liệt, hắn đều có thể trước biết một bước. Bất quá giá trị năng lượng của hắn lại giảm xuống rất nhanh, mục tiêu Man Liệt quá cường đại. Giá trị năng lượng tiêu hao của thời gian chi nhãn đang giảm xuống cực nhanh. Liệt truy trở về 10 giây đồng hồ sau thời gian tước vũ khí của Man Liệt kết thúc, gã vươn cánh tay, nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó vũ khí bị Hoàng Dật thu lập tức bay về tới tay gã. Dầm, Man Liệt lấy lại vũ khí, liền đập một chùy xuống hướng Hoàng Dật. Hoàng Dật tránh rất nhanh, một chùy của Man Liệt nện trên mặt đất. Tản ra một vòng sóng xung kích, loại thương tổn phạm vi này Hoàng Dật tránh không thoát, đành phải cắn răng chịu đòn, giá trị sinh mệnh nhất thời giảm xuống phân nửa. Đỉnh thân đúng lúc này, Man Liệt quát to một tiếng, một tia sáng màu tím nhất thời từ tay gã bay ra, đánh vào trên người Hoàng Dật, đem thân thể của hắn khóa chặt lại. Thời gian chi nhãn của Hoàng Dật tuy rằng thấy được chiêu này, nhưng không cách nào ngăn cản, hắn đã dùng cố gắng lớn nhất để né tránh, nhưng vẫn không đủ. Sau một khắc, cây chùy khổng lồ của Man Liệt mang theo vạn quân chi lực đập xuống. Lúc này Hoàng Dật không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể đưa thân ra chịu một kích này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được kình phong phát ra từ cây chùy của Man Liệt, ngửi được mùi hôi của thịt nát hư thối. Hoàng Dật không có hoang mang. Hắn đang chờ đợi độc cô lãnh tàng cứu viện, bọn họ tối hôm qua đánh trúng thần chi tháp, độc cô lãnh tàng đã từng sử dụng qua một kỹ năng bảo mệnh tên là hàn băng bình chướng, chỉ cần kỹ năng này sử dụng trên người Hoàng Dật, vậy hắn sẽ an toàn. Quả nhiên, ngay khi cây chùy của Man Liệt gần nện xuống, một đạo khí tức băng lãnh nhất thời bao phủ Hoàng Dật, sau đó trên người hắn xuất hiện một lớp băng cứng, vững vàng đem hắn đóng băng lại, giống như là một viên hổ phách lớn. Một chùy của Man Liệt đập xuống, hùng hổ nện trên lớp băng cứng, lại chỉ có thể đập ra một ít băng vụn, không thể đánh nát tầng băng cứng. Kỹ năng hàn băng bình chứng này cũng là một loại kỹ năng giam cầm, ngưng kết thành một tầng hàn băng kiên cố trên người mục tiêu, khiến mục tiêu không cách nào làm ra bất luận hành động gì, đồng thời cũng sẽ không bị công kích. Thời gian của hàn băng bình chứng có thể kéo dài liên tục 10 giây, trong 10 giây hoàng giật tuyệt đối an toàn, nhưng đồng thời cũng khiến cho cuộc chiến mất đi một người chiến đấu, hắn tương đương với bị cách ly khỏi chiến trường, biến thành độc cô lãnh tàng đấu một mình với Man Liệt. Man Liệt thấy mình không thể công phá được, không khỏi chuyển mục tiêu, vọt qua độc cô lãnh tàng. Lúc này độc cô lãnh tàng biểu tình bình tĩnh, ngửa đầu uống một bình nước thuốc. Sau đó thân thể lập tức biến thành trong suốt, nhìn không thấy một chút gì nữa. Nước thuốc ẩn thân lại là một loại nước thuốc hy hữu, không biết tốn bao nhiêu tiền mới mua được, hiện tại để hắn uống như đang uống Pepsi. Man Liệt quay đầu chung quanh, muốn tìm kiếm thân ảnh của độc cô lãnh tàng, nhưng đập vào mắt đều là bóng đêm mênh mông cùng với bụi cỏ bị gió đêm thổi loạn, căn bản không tìm ra một điểm gì dạng. Dẫm đạp mê muội, Man Liệt hướng lên trời giống một tiếng, giơ chân lên đạp mạnh một cước. Nhất thời toàn bộ mặt đất dường như xảy ra động đất, một vòng gợn sóng với mắt thường có thể thấy được quét ra bốn phía, phía sau một bụi cỏ thân ảnh của độc cô lãnh tàng nhất thời hiện ra, hắn bị lan đến gần, không chỉ bị xóa mất ẩn thân còn tiến vào trạng thái mê muội. Man Liệt hung hăng vọt qua, cây chùy khổng lồ trong tay như che đậy trăng sáng. Lúc này, hoàng giật bị đóng băng, độc cô lãnh tàng bị mê muội, không có bất luận kẻ nào có thể đi ngăn cản Man Liệt. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 107 giống giận không cam lòng. Dưới loại tình huống này, độc cô lãnh tàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Man Liệt tuy rằng bị trọng thương, nhưng gã dù sao cũng là bốt cấp lính chủ, lực công kích vẫn vô cùng cường hãn, một hai cách là có thể trực tiếp giết chết một người chơi cấp 30-40. Thân ảnh của Man Liệt giống như là một con mãnh thú hồng hoang cấp tốc đè ép hướng tới độc cô lãnh tàng càng ngày càng gần, mặt đất đang rung động. Ngay tại lúc chỉ mảnh treo chun này, con mắt của Man Liệt đột nhiên bị một trận công kích. Gã phải nhắm hai mắt lại, đưa tay che phía trước, bảo hộ hai mắt của mình. Công kích gã, là một con chim trong suốt. Cái này chính là chim ưng hoàng giật trước đó triệu hồi ra. Đối với loại bốt thủ lĩnh cấp 50 như Man Liệt mà nói, hai sinh vật triệu hoán đó hoàn toàn không có tác dụng gì, còn có thể phân tán lực chú ý của hoàng giật. Bất quá dưới loại tình huống này, cũng chỉ có sinh vật triệu hoán mới có thể ngăn cản Man Liệt. Chim ưng bay trên không trung, kỹ năng giẫm đạp mê muội của Man Liệt không làm gì được nó. Hoàng giật tuy ở trong hàn băng bình chướng, nhưng khống chế sinh vật triệu hoán cũng không thành vấn đề. Vừa rồi hắn lập tức khống chế chim ưng tấn công Man Liệt, thoáng cái thu được hiệu quả thần kỳ, tranh thủ một ít thời gian cho độc cô lãnh tàng. Sau khi Man Liệt một lần nữa ổn định thế tiến công, độc cô lãnh tàng đã giải trừ trạng thái mê muội, tránh ra rất xa. Một lần sinh tử nguy cơ, liền được hóa giải như thế, độc cô lãnh tàng dùng hàn băng bình chướng cứu hoàng giật một lần, hoàng giật dùng chim ưng cứu đối phương một lần. Lúc này cự ly giữa độc cô lãnh tàng với Man Liệt lại được kéo dài. Hắn cầm trường kiếm trong tay thẳng chỉ bầu trời, ánh trăng sáng tỏ chiếu vào trường kiếm của hắn, phản xạ ra tia sáng băng lãnh. Sau đó trong không khí ngưng kết ra một ít mưa đá lớn, rơi xuống hướng Man Liệt, từng tiếng rít hỗn loạn, dường như bão tuyết đang gào thét. Man Liệt vốn định vọt tới chỗ độc cô lãnh tàng, nhưng bị một đợt mưa đá như thế công kích, nhất thời làm giảm tốc độ, căn bản không thể đến được trước người độc cô lãnh tàng, chỉ có thể chống chọi lại đợt công kích này. Rốt cục, 10 giây đã qua, hoàng giật một lần nữa được tự do, hắn cầm man truy lần thứ hai vọt tới chỗ Man Liệt. Hắn là công kích cận chiến, chỉ có thể đối mặt với kẻ địch, vũ khí phải liếm máu, không giống Độc Cô Lãnh Tàng có thể ở xa phóng kỹ năng. Man Liệt hiển nhiên cũng phát hiện Hoàng Dật đến, gã xoay người lại vung một chùy, nện xuống đầu của Hoàng Dật. Hoàng Dật không hề quan tâm, tiếp tục xông lên phía trước. Trong tính toán của hắn, kỹ năng đóng băng của Độc Cô Lãnh Tàng cũng đã hồi phục hoàn tất. Sau một khắc, Man Liệt hẳn là sẽ bị đóng băng lại. Quả nhiên chùy của Man Liệt còn chưa hạ xuống, trên người của gã cũng đã bao phủ bởi một tầng băng, đem gã đóng băng lại. Hoàng Dật liền vung chùy đập điên cuồng xuống người gã. Hoàng Dật và Độc Cô Lãnh Tàng hai người chỉ quen biết một ngày, nhưng phối hợp với nhau cũng rất có ăn ý. Nhân vật ở trình tự như bọn họ, trên cơ bản chỉ cần lý giải một chút kỹ năng của đối phương, thời gian hồi phục là có thể hình thành phối hợp tốt trong quá trình chiến đấu, một đợt rồi một đợt, không cần nhắc nhở, không cần diễn luyện. Hoàng Dật nhìn lượng máu của Man Liệt một chút, đã từ 5% trước đó giảm xuống đến 3% bây giờ. Man Liệt sau khi trọng thương, phòng ngự giảm mạnh, lượng máu tụt nhanh chóng. Đương nhiên quan trọng hơn là đồng đội cường lực, nếu như đổi thành là hắn một mình đi đánh, hoặc là tổ đội với người khác tới đánh, vậy nhất định không chiếm được như thành tích bây giờ. Chỉ có Độc Cô Lãnh Tàng loại nghề nghiệp hy hữu vừa có công kích cao vừa có tính khống chế cao, mới có thể đánh nhanh như vậy. Đúng lúc này thời gian chi nhãn của Hoàng Dật đột nhiên thấy, Man Liệt chuẩn bị tại 5 giây sau cầm chùy trong tay ném qua hướng Độc Cô Lãnh Tàng. Một chiêu này trước đây chưa từng gặp. Hoàng Dật yên lặng tính thời gian trong lòng, nếu như hô sớm, Man Liệt sẽ phát giác, lâm thời bỏ qua công kích, hô chậm vậy Độc Cô Lãnh Tàng có thể tránh không khỏi, thời cơ phải chuẩn. Thời gian đóng băng kéo dài rất ngắn, Man Liệt rất nhanh thu được tự do, gã đánh vô cùng nghẹn khuất, bị hai người chơi khống chế qua lại như thế, một thân thực lực cường đại lại không có chỗ phát huy. Man Liệt lại vung chùy đập tới Hoàng Dật. Hoàng Dật vô cùng yếu, chỉ cần đập trúng được một chùy thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng hắn mỗi lần đều như biết trước Man Liệt muốn làm ra công kích gì, tránh né vô cùng linh hoạt, mỗi lần đều là vừa lúc tránh thoát, không sớm không muộn. Chiến đấu như thế một hồi, Hoàng Dật chỉ bị thương ngoài da, nhưng Man Liệt cũng đổ không ít máu, huyết nhục trên người không phân biệt được. Lớp da màu vàng đã sớm biến thành đỏ như máu, thoạt nhìn dữ tợn kinh khủng. Rốt cục, Man Liệt lại một lần nữa giơ chùy lên. Lúc này Độc Cô Lãnh Tàng vẫn ở phương xa bình ổn công kích Man Liệt, tất cả đều bình thường như vậy. Chạy đúng lúc này, Hoàng Dật bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Lời nói vừa dứt, cây chùy trong tay Man Liệt nhất thời ném qua hướng Độc Cô Lãnh Tàng, vừa hiểm vừa nhanh. Hung hiểm chưa từng có, vài cành cây nằm trên đường bay của cây chùy, nhưng không có bất cứ lực ngăn trở nào, trực tiếp bị đánh nát. Hầu như trong chớp mắt, cây chùy bay đến mục tiêu. Cũng may Độc Cô Lãnh Tàng ngay trong nháy mắt Hoàng Dật mở miệng nhắc nhở, đã né tránh theo phản xạ có điều kiện. Lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát một chùy ấy, khoảng cách tránh né chỉ gần 10cm. Hầu như là vừa sát thân thể, kình phong kèm theo trên chùy quét ngang ra thịt hắn, chỉ cần chậm hơn một nhịp, hắn sẽ bị đập thành thịt nát. Hàn băng tỏa liên. Đúng lúc này Độc Cô Lãnh Tàng bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, cầm trường kiếm trong tay vung một đường về hướng cây chùy của Man Liệt và bản thân của Man Liệt, nhất thời hai đạo kiếm khí bay vụt ra ngoài, một đánh vào cây chùy, một đạo kiếm khí khác đánh vào trên người Man Liệt. Nhất thời, một xiềng xích hàn băng thô to cấp tốc hình thành giữa cây chùy và Man Liệt, đồng thời vây khốn cả hai, làm cả hai bị trói buộc lại, hành động của một phương sẽ bị một phương khác kiềm chế. Cái kỹ năng này Hoàng Dật chưa bao giờ gặp qua, hẳn là kỹ năng chủng tộc của Độc Cô Lãnh Tàng. Chủng tộc hy hữu có 3 kỹ năng chủng tộc, cái kỹ năng này thanh thế không lớn, xem ra hẳn là một kỹ năng bình thường. Không giống như là đại chiêu chủng tộc, thời gian kéo dài phỏng chừng sẽ rất ngắn. Hoàng Dật tranh thủ thời gian cấp tốc vung Man Truy đập trên người Man Liệt, món vũ khí mà Man Liệt đã từng đưa cho con trai cùng tên của gã, lúc này lại hung hăng nện trên người gã, mang đi từng miếng thịt bị nghiền nát.